khả năng của Đức Phật, cho nên nó dùng biến ta để trở thành Đức Phật, trở thành Bồ Tát mà có thể cứu nhân độ thế được. Thì ở trên cuộc đời này cũng có nhiều người, người ta làm được cái việc như vậy. Thầy nói là ở cái việc cũng là có một cái bà mà chuyên môn đi ra ngoài mã tụng kinh thôi, tụng kinh cho người thôi. Nhưng mà Phật lực gia vị tới, Phổ Hiền lực gia vị tới, tự nhiên nó bà có một cái lực rất là lớn và bà tụng kinh và cầu nguyện cho những cái người mà ở dưới mồ này, tự nhiên họ giải được cái quan niệm tái sanh trở lại đến cuộc đời này. Và họ làm điều này làm việc kia, thì trong lúc đó đấy bà bị lại dốt và lại ở mướn trong cái đệ tử của bà đó, là bà là những người mà giáo sư tiến sĩ một cái khác rồi không biết. Thì như vậy nó không phải là cái bà này giáo hóa được những người này, nhưng mà Phổ Hiền Bồ Tát giáo hóa là do cái niềm tin của các bà này mà và cảm được cái đức của Đức Phật và cái hạnh của Phổ Hiền, cho nên người ta nhìn thấy bà người ta nghĩ tới Bồ Tát Phổ Hiền, ta nghĩ tới bà, người ta nghĩ tới Đức Phật. Cho nên là nhưng mà ở đây những người tầm thường nhất và cái niềm tin chúng ta mạnh và đưa Phật vào trong tâm chúng ta, cái tâm chúng ta lúc bây giờ nó trở thành tâm Phật. Cho nên là những người khác họ nhìn thấy ta họ nghĩ tới Phật. Còn là nếu mà chúng ta tu lâu nhưng mà lòng tham chúng ta còn, cái bực tức chúng ta có, thì cái khi mà chúng ta cái tâm mà bực tức, tâm mà ganh tị nổi dậy đấy, thì tự nhiên bao nhiêu công phu tu của chúng ta nó cũng bị đốt sạch đấy. Thì họ nhìn họ thấy ta đó, là họ thấy ác ma nhưng họ thấy Phật. Đó là một cái điều mà rất quan trọng, cho nên nó thay đổi cái cuộc sống chúng ta, nó từng hơi thở, từng niệm tâm. Vì vậy đó, mà Đức Phật dạy chúng ta, những người tu hành luôn luôn giữ được cái niềm tâm đó. Khi nào mà chúng ta bị sai lầm, chúng ta bị dịch hướng, thì chúng ta phải trở lại liền lập tức. Nếu không thì cái công phu chúng ta nó buồn. Thì lúc bây giờ là cái tâm thường mạng chúng ta khởi lên, nghĩ là chúng ta tu lâu, chúng ta giỏi, cho nên chúng ta lại càng một chút thêm nữa, thì như vậy đó, thì chúng ta càng đã sâu. Cho nên thầy thấy nhiều người là tu lâu rồi nhưng mà cái kết quả thì không có, không bằng những người mới thành tâm. Thì nếu mà làm được như vậy đó, thì từng bước mà ta đi lên được, cho nên thế này đó, bản thân người tu cũng là gia đình Phổ Hiền, và nhờ cái lực Phổ Hiền nó đưa chúng ta lần tới bờ giác. Đó là cái cách tu hành. Bây giờ khi ngài Phổ Hiền phát nguyện như vậy đó, thì Đức Phật mới khen ngài Phổ Hiền là cái bậc đại tiên. Bậc đại tiên như thế này, đại tiên ta nghĩ nó là ngang hàng Đức Phật. Tại vì Phật đối với đại tiên, ta cũng gọi Đức Phật là bậc đại tiên. Nó thần tiên nhưng mà các vị thần tiên nhỏ, còn các vị thần tiên lớn ta gọi là bậc đại tiên, vượt lên trên cái các bậc tiên thượng. Thì bậc đại tiên này là sao? Tức là bản thân mình tu đắc đạo và được giải thoát, bây giờ đó lại làm cho những người khác giải thoát nữa. Thành ra tiên nhỏ và đại tiên khác nhau chỗ đó. Thành ra tiên nhỏ đó là cái trường hợp đó tự mình tu được giải thoát cho bản thân mình, nhưng bây giờ bậc đại tiên đó là làm cho tất cả đồ đệ của mình nó cũng được giải thoát theo, cho nên đây là gọi là bậc đại tiên. Thành ra với đạo lão đó là coi như là như năm cực tiên ông đó là đại tiên, hay là như Thủy Thiên Tôn đó là đại tiên, Lão Tử đó là đại tiên. Đó là các cái bậc đại tiên đã làm cho tất cả những người khác được an lành. Thì bây giờ đó, Đức Phật nói cái ngày Phổ Hiền nó cũng giống như các bậc đại tiên kia vậy, vì ngài đã làm cho mọi người lên bờ giác. Thì bây giờ đó, những cái người mà được ngài phổ hiền giáo hóa đó, như vậy đó thì sao? Tức là từng bước đó mà họ đầy đủ cái hạnh phổ hiền. Cái chỗ này là những quan trọng các Phật tử thấy. Tại vì ta nương theo phổ hiền ta tu, thì cái trường hợp thành phổ hiền này đó, nó phát triển trong cái con người chúng ta, cho nên đó, lần lần nó biến ta thành ra phổ hiền. Thì chỗ này đó, ta lại thấy được điều đó là chia ra. Tức là cái phổ hiền đó, mà phát tâm tu hành phổ hiền, và đó là phổ hiền nhân. Rồi bây giờ ta đắc được cái quả phổ hiền đó, thì ta gọi là phổ hiền quả, hay cái này khác nhau. Tức là đầy đủ công đức rồi đó, thì cái này ta gọi là phổ hiền quả. Thì cái phổ hiền quả này đó, giáo hóa chúng ta, cho nên nếu ta tu hành phổ hiền đó, thì biến ta là phổ hiền nhân. Phổ hiền nhân cho nên đó, nếu hãy ta tu được tới đâu, thì cái trường hợp mọi người nhìn thấy ta đó, giống cứ phổ hiền được lần. Đó là trên con đường tu của chúng ta, nó chuyển đổi ta. Thì nó chuyển đổi lần như vậy đó, lần lần cho tới cái khi đó mà ta là đầy đủ được 10 hạnh của phổ hiền. Tại vì đương theo lực của phổ hiền mà tu, cho nên đó, ta phải đủ hạnh của phổ hiền mà. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, ta nương vào các cái bậc thiện tri thức ta tu hành đó, thì lần lần đó, ta cũng giống như các bậc thiện tri thức của ta này. Nên như thầy hồi nhỏ là học với Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Hoa làm trưởng ban Hồng Pháp. Nhưng mà thầy đi theo cái con đường của Hòa Thượng, thầy suy nghĩ về cái việc làm của ngài. Lần lần đó, thầy có thể thay ngài, và tới cuối cùng thì thầy lại làm trưởng ban Hồng Pháp. Thì như vậy đó, là hôm nay là cái thành quả mà tu của thầy ở trong cái công tác mà Hồng Pháp này. Cho nên đây từ cái nhân mà chúng ta lần lần đã tu thân quả. Thì theo phổ hiền Bồ Tát tu như vậy đó, cái phần đó là đủ 10 hạnh phổ hiền. Khi mà ta tu phổ hiền nhân, tức là ngài phổ hiền tu đó, thì từng bước tu ở bên hội Hoa Nghiêm. Nhưng bây giờ đó, ta tu ở thượng quả, cho nên đó, là ta tu khác đi. Cho nên ta không tu 10 hạnh giống như là ngài phổ hiền làm, nhưng mà ta chỉ có cái là thân cận với ngài phổ hiền thôi. Ta gọi là làm biến thuộc của phổ hiền, cho nên từng bước đó chúng ta lại giống với ngài phổ hiền. Khi đó ngài phổ hiền đủ hạnh thì ta cũng đủ hạnh. Đó là cái cách mà tu của chúng ta. Cái người khởi đầu tu thì khó, nhưng mà cái người đó tu theo thì trường hợp thì dễ. Cho nên những cái khi mà chúng ta mới bắt đầu thành lập đặc trạng Pháp Hoa 30 năm về trước thì cái chuyện này đã rất là khó. Tức là gây dựng lên được từ một người hai người thì có. Nhưng mà ngày nay cái đạo tràng Pháp Hoa chúng ta nó mở rộng ra cả nước và ra tới cái nước ngoài đã rồi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta phát tâm tu và ta đương được với cái lực của đại chúng này ta tu nữa, thì cái trường hợp này chúng ta phát triển rất nhanh. Cái năm 30 năm về trước chúng ta không thể mở cái đạo tràng dễ dàng được. Nhưng mà ngay bây giờ đó, nên chỉ một lần thầy đi xuống với Vĩnh Long thì mở được đạo tràng gì đó thì thầy đi ra Hưng Yên là mở được đạo tràng, đi ra Hải Phòng mở đạo tràng, đi tới đâu nữa thì mở đạo tràng ra tới đó. Nhưng mà đó làm sao ta làm được? Cho nên cái khi mà đứng ở trên cái mặt quả môn mà tu hành, cái này chúng ta thấy cái kết quả của nó rất là lớn và nhanh. Thì bây giờ đó, chúng ta đã đi thẳng vào trong đạo tràng chúng ta tu rồi. Cho nên những người ta mới tu nữa, nhưng mà ta nương được cái lực, thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà ta mở ra được đạo tràng, ta xây dựng được chúng. Nó khác với những cái người mà hồi đầu tiên mới tu nữa, chuyện nó khó. Cho nên cái này nương theo hành phổ hiền tu, ta không tu 10 hành mà tự ta đủ 10 hành. Cái điều này là điều mà ta gọi là kỳ diệu ở trong kinh Pháp Hoa. Cái mầu nhiệm ở trong kinh Pháp Hoa, người khác tu mà ta được thì các bạn tự nghiệm xem được. Tức là người khác tu mà bây giờ đó ta lại được, cái người gây dựng hồi nãy đó bây giờ có cái đạo tràng rồi, bây giờ ta tự nhiên là thành viên của đạo tràng, ta được hưởng quả này. Cho nên 50 năm về trước Hòa Thượng Thiện Hoa gây dựng cái đạo tràng và cái giảng đường này tu thế bây giờ đó thầy đi vào trong giảng đường thì giảng đường thì thầy thay cho Hòa Thượng Thiện Quang. Cái công chuyện của thầy rất là dễ. Hồi đó Hòa Thượng Thiện Quang có một cái lớp học chừng 5-30 người nó khó lắm rồi, 50 năm về trước lúc mà thầy còn là thầy già thì thầy nhớ rồi. Nhưng bây giờ chúng ta có thể tập trung cả hàng trăm người, hàng ngàn người thì chuyện này đối là không khó rồi. Thì cái trường hợp người tu sao đó tất nhiên được cái thành quả rất lớn, và nếu anh ta được cái thành quả mà ta không tu nữa thì cái này là buồn, hay là ta tự loại mình ra khỏi đó thì cái này đó là một sự mà thiệt thòi lớn cho bản thân chúng ta trên con đường tu. Còn nếu mà ta chống lại thì chắc ta tự chết thôi, tại vì lấy cái lực của ta nó bao nhiêu mà ta chống lại với đại chúng như thế này tự như thế này. Cho nên là những người đó mà vì cái bực tức hay là vô tình đó mà nói xấu cho lại đạo tràng đó, là những người này chúng ta nhìn thấy rõ cuộc đời nó như thế nào. Cho nên tùy hỷ thì được công đức rất lớn, mà chống lại đó thì tự hại mình, còn tách ra đó thì mất lợi, tức là công đức tu không phải có. Đó là trên con đường tu. Còn người mà mới vô sao tự nhiên là mới vô là họ được quyền tu. Nương cái thành quả của người trước ta tu ta được gì? Bây giờ đủ 10 hạnh phổ hiền làm sao? Cái điều 10 hạnh này là các Phật tử biết. Và là cái thứ nhất đó là cái hạnh lại Phật. Mà khi chúng ta mới bắt đầu tu nên là ta lại từng đức phật, tức là chúng ta bắt đầu làm quen với tất cả các đức Phật trong mười phương. Cái này khó lắm, đi tìm đi gặp cái này khó lắm, chưa ai biết thì ta làm khó. Cho nên ta bắt đầu mà ta làm quen trên thực tế cuộc sống này gì, ta bắt đầu ta làm quen với tất cả mấy thầy các Phật tử đó ở trong thành phố hay cả nước, là chuyện này rất là khó đấy. Cho nên trên bước đường tu đó, khi mà Phổ Hiền Bồ Tát thích tu đó, ngài nói khó cái đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu chỉ nương theo hạnh Phổ Hiền, người ta thành tựu được cái công đức này liền trước. Thầy ngài Phổ Hiền nếu mà tu cho tới cái gọi là nhất thân phục thiện sắc trần thân, nhất biến lợi sắc trần Phật đó. Tức là trong pháp giới thì có bao nhiêu Phật đó, thì Phổ Hiền Bồ Tát đã hiện ra bao nhiêu thân và đảnh lễ được hết tất cả các đức Phật. Đây là cái việc mà khó. Cái việc mà khó làm nhất ở đây. Nhưng mà cái khi đó, chúng ta phát tâm tu và nương theo cái lực của Phổ Hiền đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta tới với mười phương chư Phật đó, cái này trở thành đơn giản thôi. Thành ra nương với Phổ Hiền Bồ Tát mà tới với chư Phật, thì cái trường hợp này ngài Phổ Hiền có bao nhiêu Phật, lễ được bao nhiêu Phật, thì ta nương theo lực Phổ Hiền đó, ta cũng lễ được hết tất cả các Phật đó. Cho nên cái khoảng thời gian tu chúng ta đó, nó dễ hơn nhiều. Tại vì như thế này, thực tế là sao? Trong cái khoảng mà thời gian mà thầy tu hành đó, để tạo nên cái công đức được như thế này đó, cái uy tín như thế này thì cái này rất là khó đấy. Nhưng mà bây giờ là tất cả các Phật tử ai nương theo cái công đức lực này mà tu hành và tự xác định mình là đệ tử của thầy đấy, thì cái trường hợp được người khác ta nâng đỡ thì em chưa chắc rồi. Và đâu biết Phật tử đi tới đâu đó mà nói là đệ tử Hòa Thượng Trưởng Ban ấy, thì thấy mấy thầy khác đó họ có cái cư xử chúng ta tốt rồi. Nhưng mà cái khi tốt như vậy là gì? Ta tu hành gọi là nương theo hạnh của thầy, ta giống như thầy. Tại vì đó, thầy tốt cho nên bây giờ ta nghĩ đệ tử thầy cũng tốt nhất. Nhưng mà bây giờ đó, đệ tử của thầy không tốt thì trở thành lợi dụng danh nghĩa của thầy. Thì cái này của quả báo đó khác. Đó là cái việc mà quan trọng cả Phật tử phải nên suy nghĩ. Gần đây đã có nhiều người đó thầy lợi dụng cái danh nghĩa thầy rất là lợi, và lợi dụng những cái nó không đáng, phía trước nó có một hòa thượng ở dưới, ở dưới Thích Quang, là hòa thượng Thích Quang đó. Hôm qua thầy đi giảng với hòa thượng, nó nói cái này, nói thế này, đến tự nhiên có một cái người nào đó mà tôi nghe không phải là cái dòng của thầy, mà nói đó, tôi là hòa thượng Thích Quang đây, là tôi là hòa thượng Thích Quang đây. Thành ra tôi có một người đệ tử mà nó bị người ta móc hết tiền cho nên nó ghé vào chùa đó, thầy cho nó mượn số tiền đó ngay bữa nào tôi xuống tôi trả nha. Nói với hòa thượng Thích Quang không nói vậy. Thì bây giờ hòa thượng Thích Quang nói hòa thượng Thích Quang, tôi nghe cái giọng của tôi biết mà ông là ai mà tôi nghe không giống thầy nói chút nào vậy. Ông bị cướp máy đi, tức là lợi dụng. Cái khi mà một người có danh tiếng thì người khác dễ lợi dụng cái này. Rồi cho cũng hôm qua này, một sư cô ở trên Bình Dương cũng gọi điện thoại tới thầy. Bây giờ lại nói khác đi nữa, nói lúc mà thường Quỳnh Thành á thì gọi điện thoại lên cho con bảo bây giờ nữa là con cho cái người đệ tử mà thường Quỳnh Thành á mượn một số tiền để là mua cái gì đó, rồi ngày mai đó thầy với hòa thượng Thích Quang sẽ lên thăm chùa con. Thành ra nghĩ cái cô này nghe nói như vậy đó, nghe nói hòa thượng Thích Quang lên thăm nó mừng quá, thôi là được lấy tiền đưa cho cái người phật tử mà mượn nó đi, rồi ngày mai hòa thượng Quang Thành sẽ đi với thầy đi lên thăm chùa con. Thành hôm qua này nó là cổ sắm sửa thịnh sạn để mình đón trước cô nước đàng hoàng đó, nên chờ tới trưa không thấy thầy lên, nó gọi điện thoại cho thầy. Thầy hứa thầy lên sao thầy cũng lên, con chờ đây. Thầy có thấy cô không làm đâu. Thành ra con mới nói thầy nói như vậy là tao con mắc lầm rồi. Thành ra nó tới nó mượn tiền, nhưng mà nó nói ngày mai thầy lên á, lên trả tiền lại, thì cái này sẽ lợi dụng. Nếu ta nương theo cái hạnh của phổ hiền ta tu á, thì cái trường hợp đó cái kết quả là lớn. Nhưng mà ta có cái ý định lợi dụng Phật pháp đó ta tu nữa, thì cái này ta đọa. Có thể ảnh được lần thôi, nhưng mà cái tội thì cái tội lớn. Thì cái trường hợp khi chúng ta tu hành phổ hiền cũng vậy, ta phát nguyện ta tu rồi đó, thì ta lấy cái hạnh của phổ hiền làm hạnh của mình. Cho nên ngày phổ hiền 10 thì ta cũng được 1, được 2 đó. Thì cái trường hợp này cái công đức chúng ta lên mau, tại vì ta nương theo nó ta lên rồi. Tại vì Đức Phật dạy giống như một cái cây tùng mà mọc lên cả ngàn năm nó mới lên cao được, nhưng mà một cái dây leo đó, nó cứ quấn vô thân cây tùng đó, thì tùng lên ở đâu nó cũng lên ở đó. Thì cái chuyện chúng ta tu này cũng vậy, cái tùng mấy ngàn năm mới lên được. Thế là Phổ Hiền Bồ Tát nó tu cực khổ vất vả lắm đó mới thành được hạnh Phổ Hiền. Mà bây giờ chúng ta chỉ cần nương với cái hạnh của Phổ Hiền ta lên đó, thì chuyện này dễ, chúng ta đi đúng. Ta đừng có cái ý mà lợi dụng hay là ma giáo, thì cái trường hợp này chắc chắn là ta tu cực khổ. Cho nên Đức Phật nói nếu nương vào hạnh Phổ Hiền tu đó, thì tự nhiên chúng ta thành ra đủ hạnh Phổ Hiền. Tại vì được ngài Phổ Hiền công nhận ta đó, thì cái trường hợp đó ngài Phổ Hiền quen biết được bao nhiêu người trên trần gian này, biết được bao nhiêu Đức Phật đó, thì ta cứ tới Đức Phật đó, ta cứ tới những người quyến thuộc của Phổ Hiền đó mà ta làm đạo thì chưa được gì. Cái đó gọi là nương thành. Nhưng mà ngược trở lại lợi dụng thì cái đường không. Rồi đến cái phần nữa mà sanh Phổ Hiền chưa thành này. Tại vì nương theo Phổ Hiền lực nó tự nhiên nghiệp ta tiêu rồi. Cái dở cái xấu chúng ta nó tự nhiên biến mất. Nên trên bước đường tu này, cái phần này là cái phần quan trọng. Nhưng mà nó khó cho ta một cái đấy là ta phải chuyển đổi thực sự. Tại vì ngài Phổ Hiền quá cao siêu, nhưng mà ta để cái tâm trí tầm thường hạ điều, hai cái này tự nhiên khác nhau thì này cũng được. Thành ra ta phải biết, ta kém, ta dở, cho nên lúc bây giờ ta thất lắm. lần tu thì lúc bây giờ nó tự nhiên cái tâm chúng ta nó trở thành là thanh tịnh an lành, cho nên ta nương vô lực được. Nên đồng thời tu gia hạnh, nhưng mà có người nương được khổ hiện được, nhưng mà có người nương được, thì nó nương khổ hiện được tự nhiên nhất thời tâm chúng ta là thanh tịnh, trần lao nghiệp chướng chúng ta tự biến mất. Thì như vậy đó là ta đủ được cái hạnh mà sanh hối, tức là ba nghiệp thanh tịnh thì hiện để được cái thân khổ hiện. Rồi để tới cái cuối cùng là gì? Hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Cái hạnh này là khó nhất để mình ta được rồi. Ta đã hồi hướng đến tất cả chúng sanh ấy, thì ngài khổ hiện là nương theo chúng sanh để mà giáo hóa. Thì lúc bây giờ ta nương theo hạnh của khổ hiện ấy, ta đi giáo hóa chúng sanh, cho nên tất cả các chúng sanh này đã được ngài khổ hiện giáo hóa, thì ngược trở lại nó cũng là quyến thuộc của ta và ta giáo hóa được. Đó là cái bước đường tu. Nhưng mà trong cái lúc đó thầy nhắc trở lại đó, không phải là cái hạnh thiệt của ta, mà đây là nương. Là nương, cho nên nói cách khác đi, ta gọi đây là mượn danh. Ta nên mượn danh của khổ hiện mà ta tu đạo khổ hiện, chứ không phải là thật. Mà nếu hai ta giữ đúng như vậy đó, thì trong một ta thành tựu cái quả rất lớn mà Đức Phật gọi đây là đủ 10 hạnh phổ hiện. Cho nên ta không tu mà chứng, ta không tu mà được, đó là mượn. Nhưng mà ta biết ở đây là ta mượn chứ không phải được. Nhưng mà mượn rồi đó mà ta làm đúng mà ta làm được đó, thì cái này thì biến thành của ta thôi, để cái công đức sanh ra. Nên thầy nói ví dụ như bây giờ mượn là gì? Thực ra đó là ta không có phước báo, giống như ta không có vốn nữa. Ta không có vốn, ta không thể nào làm ảnh được hết. Nhưng mà nương vào lực phổ hiện tu hành, giống như là ta mượn vốn. Ta nên mượn vốn của người để mà ta làm ảnh, ta kinh doanh. Nhưng mà mượn vốn của người rồi ta kinh doanh đó, nếu ta kinh doanh đúng đó, thì cái này còn lại không phải ra nhé. Cho nên là nhiều người này, ở trên thế gian này tự nhiên giàu có lớn đi, ta nhập cho mình. Họ có vốn, nhưng mà tự nhiên mượn vốn, lấy công làm lời, cho nên tự nhiên họ lời và trở thành ra người có khổ báo. Đây là trên bước đường tu. Thành nên từ cái chỗ không mà biến thành có, ta nên vốn đi cũng vốn hiểu một cái, mới ta nói. Giống như bây giờ như thầy tu đây là công đức của Phật chứ không phải. Chứ không phải là của thầy. Nhưng mà nhờ nương theo cái công đức của Phật đó, cho nên thầy tuyên dương chánh pháp của Phật, cho nên mọi người đó, họ nhìn thầy là quý trọng. Nó quý trọng là vì thầy tuyên dương chánh pháp của Phật. Rồi lúc sau này nó biến thành ra cái hành thiệt của mình đó, là từ cái chỗ mà kính Phật cho nên trọng tăng. Cho nên kính Phật cho nên trọng tăng đó. Thì bây giờ thầy tu đúng hạnh, cho nên đó, từ cái chỗ trọng tăng này đó, làm thành ra sanh ra công đức, cho nên đến tới cuối cùng là họ lại kính lại thầy. Cho nên khi công đức sanh ra rồi có nghĩa là sao? Tức là Phật đạo là do tăng hoằng, đổi ngược đó này. Tại vì nhiều người đó, họ đi tới đây đó là vì họ tới đây họ thăm thầy, họ tới đây họ thăm thầy rồi đó họ mới tới lại Phật. Còn để nó họ tới đây họ lại Phật, họ xuống họ nghe thầy giảng. Nhưng bây giờ ngược lại tạo thành công đức rồi là sao? Người ta tới người ta thăm thầy rồi ta mới lên lại Phật sao? Thì cái người này là do thầy giáo hóa, cho nên nó lại biến thành công đức của thầy rồi. Thì tất cả những người này đã trở thành ra quyến thuộc của thầy. Các Phật tử đem phân cái này để chúng ta thấy rồi. Nếu mà nói thầy thì thầy cũng như tất cả các thầy khác thầy nói. Nhưng mà tại sao người ta tới với thầy mà không tới những thầy kia? Chúng ta thấy là ta đem ban đầu là thầy nương hướng Phật và lập hạnh tu hành. Ta tới khi nào mà mình thành hạnh rồi đó thì tự nhiên ta tới được. Ta tới với mình, ta tới tâm sao. Cho nên nếu hãy nhận ra được chỗ này đó, thì đúng pháp mà tu hành đó, thì từng bước ta tới với dạng vậy. Tức là tạo thành quyến thuộc vậy. Chứ bình thường làm sao mà thầy quy động được số quyến thuộc cả hàng vạn người thế được. Nhờ nương theo Phật cho nên quy động được chúng. Chứ bây giờ chúng này đã biến thành quyến thuộc của thầy mất. nó khác ở chỗ đó. Cái người nương theo Phật để tu hành và cái người mà không biết nương theo Phật để tu hành, cái người lợi dụng Phật đó để sống được, ba cái này là chúng ta phân biệt. Thì bây giờ đến đây ta nương theo phổ hiền, cho nên tự nhiên ta đủ phổ hiền hạnh, ta tự nhiên thành tựu phổ hiền hạnh. Mà thành tựu rồi đó thì bây giờ đó, trong mười hạnh này đó, nó thuộc về thiên biến vạn hóa rồi, nó thiên biến vạn hóa, cho nên nó trùng trùng duyên khởi, cho nên nó tạo thành những cái công đức, tức là tự nó sanh ra thôi. Cho nên đạo tràng chúng ta bây giờ nó tự động trở thành lớn mạnh, chứ đâu phải thể hiện trực tiếp mà dịu dắt từ người một mà có. Cho nên có những người ở đâu xa biết, nhưng mà họ qua trung gian một người nào đó, họ phát tâm Bồ Đề, họ tu hành, họ trở thành đệ tử thầy, không phải họ thấy thầy, họ có trực tiếp đâu. Thì chị Xuân ngồi kia đó mà, thành ra lâu lâu thầy thấy gọi điện thoại về đó là cho con ghi danh quy y mấy Phật tử này đó. Thành ra họ quy y qua điện thoại mà không biết thầy bây giờ đâu. Cho nên khi mà ta tạo được công đức rồi đó, ngài phổ hiền được công đức như vậy rồi đó, thì công đức tự sanh ra công đức. Nên trên bước đường tu chúng ta này, công đức tự sanh ra công đức, nhưng mà nghiệp nó cũng tự sanh ra nghiệp. Cho nên người mà tạo ác nghiệp rồi đó, thì nghiệp nó sanh ra nghiệp. Mà chúng ta xóa hết nghiệp rồi đó, ta tu được công đức đó, thì tự nhiên công đức nó sanh ra. Và lúc bây giờ thì chúng ta không tu được, không cần được, nhưng mà này tự thành. Cho nên Đức Phật nói là cái khi mà ngài tu hành đạo Bồ Tát để cảm thành thỏa mãn, cái này là gì? Tức là công đức. Rồi nó công đức nó tự sanh ra công đức, cho nên bây giờ Đức Phật không cần tu nữa, nhưng mà các cái công đức nó tự sanh ra, nó cứ lớn lên được thôi, nó đi khắp trong pháp giới. Nên chúng ta khi có được cái uy tín rồi đấy, thì lúc bây giờ chúng ta nên giữ cái uy tín đó mà ta phát triển lên, chứ đừng làm mất. Nên có nhiều người đã làm mất cái uy tín của mình đấy, thì cái công lao tu tập của mình cũng trở thành không mất đi. Ủa? Đó là cái chính. Thành ra chưa có uy tín thì tạo nên uy tín rất khó, mà có uy tín rồi đó, thì uy tín nó tự phát triển thôi. Thì công đức là cái người mới tu lên chuyện đó, nhưng mà tu sanh ra được công đức rồi đó, thì lúc bây giờ đó, công đức nó tự sanh. Có nhiều người đó, nó không thấy thầy làm gì hết, tối ngày cứ nằm ngủ thôi, nhưng mà sao Phật tử cứ tới cứ theo, tại vì họ theo cái công đức, cho nên họ theo cái công đức, cho nên cái khi mà thầy chết họ vẫn theo, tức là theo cái công đức. Còn hiểu lầm họ theo cái xác đó thì được một việc khác, không phải đâu. Thành ra theo cái xác này đó, thì cái xác này sẽ hoài. Nên các bậc từ lớn họ tu thành công đức rồi đó, tới chừng họ già họ yếu họ không làm gì nữa, nhưng mà Phật tử vẫn theo một cái trọng. Cái này là gọi là theo cái công đức. Cho nên khi chúng ta tu hành thì phải thấy cái này. Thì như vậy đó, đủ mười hạnh phổ hiền. Cho nên đủ hạnh phổ hiền rồi đó, thì cái gì xảy ra tại trên con đường tu nương theo phổ hiền lực để tự nhiên chúng ta đủ hạnh phổ hiền. Và cái người có đủ hạnh phổ hiền rồi đó, thì bây giờ đến cái thứ ba đó mới xảy ra cho chúng ta. Cái này là quan trọng. Tức cái người mà được như vậy rồi, thì cái người đó là thường thấy Đức Phật Thích Ca và thấy thánh chúng. Cái điều này là điều quan trọng. Tức là thường thấy Phật, thường được nghe pháp và thường gặp chúng sanh trên cái bước đường tu, nên cái phần này quan trọng. Tại vì Đức Phật và chúng sanh nó thường tinh thần ở trên đường Thiên Thú Sơn cùng khắp mười phương bao biển dương. Cái phát xuất của Đức Phật là từ ở Đinh Thú Sơn. Cho nên tất cả các phần tử nghiệm cho đại sinh, có nhiều người hiểu lầm nữa, nó là Đinh Thú Sơn ở bên Ấn Độ. Cho nên bên Ấn Độ cho nên đi qua bên Ấn Độ để tìm Phật á, thầy đi qua bên đó mấy lần thầy cũng có tìm Phật ở bên Ấn Độ, cũng thấy. Cho nên Phật ở bên Ấn Độ không có đâu. Nhưng mà Phật ở đâu? Tức là Phật ở lòng chúng ta, Phật ở trên chân tánh chúng ta, trên chân linh của chúng ta đó. Cái này quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta đủ hạnh phổ hiền, tức là đủ hạnh phúc hiện, tức là đủ công đức, cho nên cái nghiệp chú trần lao hết thì chân linh chúng ta sáng sạch hiện ra, cho nên cái này là ở trên chân linh, thành ra linh này là chân linh chúng ta. Thì bây giờ chúng ta thấy Phật là thấy Phật ở trên chân linh chúng ta, cho nên ta thường thấy Phật. Cho nên mặc dù Phật nhập diệt rồi mà không còn trên thế gian nữa, tức là Phật nhập diệt rồi không còn thế gian nữa, nhưng mà Phật thì ở trong thế giới tịch quan, cho nên chỉ xuất hiện ở trên chân linh chúng ta thôi. Cho nên khi mà chúng ta gia hành phổ hiền, chúng ta tu đó, thì lúc bây giờ đấy, cái chân linh chúng ta sẽ xuất hiện Phật. Ta nên xuất hiện Phật và xuất hiện Thánh Tăng. Nên trên cái bước đường tu chúng ta đây đó, mà không gia hành phổ hiền, không đạt tới cái đỉnh cao của chân linh đó, thì ở trên cuộc đời này đó, ta toàn là gặp những người xấu, những người ác, những người lừa đảo. Nhưng mà đi về đến chân linh chúng ta đó là thường chúng ta gặp Phật và Thánh Tăng, cái điều này quan trọng. Cho nên từ cái Phật và Thánh Tăng ở trong chân linh chúng ta đó, thì trở về cuộc sống thực tế này đó, những người tốt thì cũng tự tìm cho ta. Cho nên những người xấu ta không đuổi đi, nhưng mà tự họ biến mất. Những người tốt ta không mời dẫn tới, nhưng mà họ lại tự xuất hiện. Cho nên nó xuất hiện từ ở trên chân linh, thì lúc bây giờ đó, ta bảo là tu ở trên chân tánh. Cho nên tu ở trên chân tánh nó khác với tu ở trên trần thế, hai cái này khác nhau. Cho nên người mà tu ở trần thế, chúng ta thấy họ cực khổ vất vả, mỗi ngày đó, họ lại Phật bao nhiêu lại, họ tụng bao nhiêu bộ kinh, nhưng mà kết quả họ rất ít, nhiều khi không có. Còn cái người tu trên chân tánh á, Đức Phật nó chỉ một niềm tâm thôi. Thế nên một niềm tâm thanh tịnh, công đức của họ trở thành là vô lượng vô biên. Đó là ở trên những bước đường tu. Cho nên bảo là ta thường thấy Phật, ta thường nghe Pháp, và ta thường gặp Thánh Tăng. Cái này mà ban đầu ta gặp cái này là gặp đâu? Gặp ở trên chân tánh chúng ta thôi. Gặp ở trong cái tâm hồn chúng ta đấy, chứ thực tế là chưa có đâu. Ta thấy người mà tu hành phổ hiền đấy, đầu tiên đó họ gặp ở trên chân tánh họ, cho nên cái chân tánh họ thanh tịnh thì nó tương ứng với Phật và tương ứng với thánh chúng thanh tịnh, cho nên nó tạo thành cái thế giới mà thế giới của tâm linh, cái này là sống ở trong thế giới vô hình. Cái bước ban đầu ta tu nên ta có là ta có được. Mà cái người không có được cái đời sống tâm linh như vậy thì trường hợp họ cũng trở thành buồn nản. Nên những người mà tu như thế này, họ ở trong hang đá, họ ở trong núi rừng, họ ở một mình, nhưng mà họ không thấy cô độc. Đó là cái điều quan trọng nhất cho ta phải thấy. Tại sao vậy? Tại vì họ có Thánh Tăng, họ có chư Phật. Cho nên kinh nghiệm bản thân thầy trong lúc mà thầy tu thì thường nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp, thì thầy mới phát hiện ra trong lúc mình ngồi một mình thôi, mình đọc kinh, mình đọc sách, thì tự nhiên mình cảm thấy rất là gần gũi với Phật, với Bồ Tát. Cho nên tất cả những cái tư liệu, những kinh sách này, thầy hiểu rất cách dễ dàng, và thầy tốt nghiệp cũng dễ dàng. Đấy là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, là tu ở trên thế giới tâm linh, cho nên chúng ta có bạn cũng là bạn tâm linh, chứ không phải bạn trên cuộc đời. Nhưng mà trong lúc đó, chúng ta nói nhiều bước chân ra cuộc đời đó, ta tưởng đâu là nó đẹp như đến trên chân tánh chúng ta vậy, thì lúc bây giờ ta mới gặp những cái người ở trên trần thế, chắc chắn là khác xa. Nhưng mà nó biết cái lần này, cho nên đến những người xấu này là lần biến mất ở trong cuộc sống ta rồi. Ở trong chân tánh như thế nào thì ở trên trần thế cũng giống y như vậy đó, thì để chúng ta mới chứng được cái quả trời. Còn trên chân linh thì tốt, nhưng mà thực tế thì chỗ kia không tốt. Đó là bước ban đầu. Thì tất cả các phần thứ hai cũng vậy, có cái bước ban đầu mà ở trong chân linh tốt mà thực tế không tốt, thì ta tu là nó cải đổi từ cái chân linh tốt này đến cái thực tế này, hai cái này nữa là tốt giống nhau nè, thì cái này mới là công đức sanh ra thực sự. Nên cái bước đường tu chúng ta ban đầu thì cái trường hợp đó ta có thế giới chân linh tốt trước đi. Rồi từ thế giới chân linh tốt này đó, nó biến ra cái thế giới hiện thực này chúng ta, nó cũng tốt lần lần theo. Như vậy là nghiệp chúng ta đã sạch. Cho nên ta thường thấy Phật, thường được nghe Pháp và thường được gặp chúng tăng. Cho nên tâm chúng ta nó tiếp tục an lành. An lành nó trong sạch cho đến khi mà tốt thực sự rồi đó, thì người trên cuộc đời này cũng bắt đầu tốt với chúng ta. Đó là cái quá trình tu tăng. Thì khi mà chúng ta được tốt như vậy là Đức Phật nói sao đây? Thành ra chúng ta tự kiểm tra lại, nếu ta tốt thực sự rồi đó, thì Đức Phật nói cái người đó đó, họ không thích cái vấn đề ba việc. Tức là cơm ăn, chỗ ở và y phục, họ không thích. Thế ăn cái gì cũng được, mặc cái gì cũng xong, ở đâu cũng có, không cần. Trong lòng họ không có cái gì. Là cái người đó mà thực tu nha, thực có hiểu được cái tâm họ thay đổi. Thế nên mọi việc trên cuộc đời này họ cần thiết. Vì không cần thiết cho nên người ta cũng phát hiện ra điều đó nữa, là khi mà họ không còn thiết ở trên cuộc đời nữa thì họ sao? Tức là họ không bị tam động làm phiền. Tam động cái gì? Tức là tham, sân và si. Nên cái si làm phiền chúng ta là gì? Ta nhìn lầm người. Ta thấy người này xấu mà ta tưởng làm tốt, cho nên ta có bao nhiêu tiền ta đưa hết rồi. Họ chụp đi mất, tức quá rồi. Tức quá rồi cho nên này ta gọi là nổi sân si lên đó. Tại vì do cái si mê cho nên mới sanh ra cái bực tức. Thành cái si mê, cái bực tức, cái này Phật gọi là tâm độc làm phiền chúng ta này. Phiền này. Tại do cái khởi tham lên, do cái si mê không biết, vì nó mê hoặc cho nên chúng ta khởi lên lòng tham, khởi lòng tham đưa hết tiền vào đó, đưa nó xong rồi đó, nó dựng mất đi, cho nên nó bây giờ ta buồn quá, ta giận, xong rồi đó. Cho nên cái này gọi là tâm độc làm phiền. Thế nên trên cuộc đời này nếu mà chúng ta tu hành mà gia hành có hiện được, thì cái thứ nhất là không còn thích cơm ăn, không còn thích áo mặc, không còn thích chỗ ở, và ta cũng không bị tham sân và si làm phiền ta. Đây là người tu. Ta gia hành rồi ta được. Thì cái gì? Tâm họ là thiền, thân họ là Phật, miệng họ là Pháp. Thì bây giờ nó đổi trở lại cái cuộc sống tu hành chúng ta. Ta thấy có nghĩa là, cho nên tâm chúng ta lúc nào cũng yên tĩnh và sáng suốt. Cho nên ta nhìn ra cuộc đời, ta nhìn ra cái gì, ta nhìn ra cái đó, nó không bao giờ nó gạt được ta đâu. Cho nên này là tâm là thiền rồi. Thấy không nói gì hết, yên lặng như vậy. Nhưng mà không có cái việc nào trên cuộc đời người ta không biết, cho nên ai gạt nó được. Chỗ này không đưa chúng ta tới chỗ thất bại. Đó là cái chính mà bước đầu đó. Cho nên cái tâm là trước, tâm là thiền rồi. Không bị ai tác động được. Cái thứ hai đó, thân là Phật. Cho nên bản tâm họ là thiền, thân làm dụng Phật. Thân làm dụng Phật cho nên người ta coi họ là Phật không? Nên mọi việc làm của họ trên cuộc đời này đó, thì cái trường hợp giống như Đức Phật làm. Cho nên cái việc làm ta giống như Đức Phật làm. Do đó mà bảo là việc làm dụng Phật hay là thân là Phật. Tức cái hiện hữu ta trên cuộc đời là cái hiện hữu lợi ích cho tất cả. Cho nên khi họ thấy ta, họ được an vui, họ được giải thoát. Cái này bảo là thân làm nhân Phật, giảng pháp chân thật. Thế họ nói cái gì? Họ nói cái gì đó, thì cái đó sẽ xảy ra đúng như vậy. Họ không nói sai được. Cho nên này là pháp, tức là chân lý. Thì như vậy đó, cái người đó mà tu theo Phổ Hiền hạnh, gia hạnh này đó, bằng đầu là mượn cái lực của Ngài Phổ Hiền trang bị cho ta, lần lần để biến ta đạt được cái quả vị này đó. Tức là thành tựu được cái hành Phổ Hiền mà ngay trong cái kiếp sống này của chúng ta, gọi là bay vượng. Nhưng mà rồi trong cuộc biến chúng ta thành thật.